Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 98, Thạch Thanh Huyên xáo lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Thanh Huyên mềm mại vị trí dán trên người Triệu Phong, Trư Hiệu Phong trong đầu lập tức lại lần nữa hiện lên trước dưới ánh mặt trời. Thạch Thanh Huyên nằm ở ghế nằm trên đè ép cái kia một vòng đường vòng cung, lập tức âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Cái này làm cái búa tắc. Vừa vặn lúc này, chờ tại bến tàu Lữ Bác Phong đã đi tới, cung kính chào hỏi. Triệu tiên sinh, người xem người du thuyền bảo dưỡng hẳn là so sánh thỏa đáng a. Triệu Phong nhìn hắn một cái, tùy ý nhẹ gật đầu. Ngược lại không có xảy ra vấn đề, hy vọng về sau cũng là như thế này a. Lữ Bác Phong vội vàng gật đầu. Người yên tâm, tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Hắn cung kính đem Triệu Phong đưa đến trên xe, một mực đưa mắt nhìn Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên tọa giá chạy ra công ty, đây mới là xoa xoa trên trán mình hãn. Bên cạnh một cái công nhân dựa đi tới. Lữ quản lý, người đây là. Lữ Bác Phong chú ý tới ánh mắt của hắn, tiện tay bay sượt cái ót. Khí trời thật có chút nóng a, công nhân cảm thụ được trên mặt biển thổi tới đây hơi lạnh gió biển, rơi vào trầm tư. Bến tàu này vốn là khoảng cách Thiền Thủy Loan cũng không xa. Không đến 20 phút, một đoàn người đã đến Thiền Thủy Loan No 18 cửa ra vào. Triệu Phong phụng bồi Thạch Thanh Huyên xuống xe. Triệu Phong bổn ý là tiễn đưa Thạch Thanh Huyên cửa vào, lại không nghĩ rằng vừa xuống xe Thạch Thanh Huyên liền trực tiếp khoác lên cánh tay của mình. Cái đồ vật này cũng nghiện sao? Triệu Phong nhìn về phía bên cạnh Thạch Thanh Huyên, một đầu óc dấu chấm hỏi. Thạch Thanh Huyên cười cười, trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, nàng lôi kéo Triệu Phong hướng phía biệt thự Đại Môn đi tới, vừa đi vừa nói ra. Tiểu Phong, giúp ta một chuyện như thế nào đấy? Triệu Phong trong đầu trong nháy mắt còi báo động mãnh liệt. Trực giác tự nói với mình, Thạch Thanh Huyên đây là chồn chúc tết gà không yên lòng. Cái gì? Triệu Phong đi theo miệng hỏi, tiếp theo vội vàng nói. Ta còn có bạn gái. Thạch Thanh Huyên lúc này nói ra. Ồ, người đoán quá cho phép, chúng ta làm giả tình lữ như thế nào đấy? Được, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Triệu Phong trước thời hạn nói mình có bạn gái chính là vì đánh cho dự phòng châm, kết quả Thạch Thanh Huyên hay là nói ra. Vội vàng nói. Không được a Thanh Huyên tỷ, ngươi xem ta đều có bạn gái, hơn nữa Thạch bá phụ còn biết chúng ta cùng một chỗ, cái kia quá dễ dàng lộ hãm. Hơn nữa ta đây không phải thành mảnh vụn nam đến sao? Thạch Thanh Huyên kiều mị lật ra một cái liếc mắt, cái gì cặn bã nam, Úc Thành Đổ Vương không phải là còn có mấy cái sao? Hơn nữa, những thứ kia hào phú trong nam nhân ai còn không có bên ngoài chỗ ở. Triệu Phong trên mặt hiện lên cười khổ, cái này có thể giống nhau đi. Mặc dù mình cũng có chút thèm trong nồi đấy. Hừ hừ hừ, liền lập tức muốn cửa vào rồi, Triệu Phong vội vàng nói. Thanh Huyên tỷ, trong chốc lát cửa vào ngươi cũng đừng thật sự nói ra a. Thạch Thanh Huyên lại vượt qua Triệu Phong một cái, thấy được Triệu Phong tim gan đều run rẩy. Cái này chính là một cái yêu tinh, phong tình vạn trùng cái chủng loại kia. Kết quả hai người vừa vào cửa, Thạch Thanh Huyên cũng không có trước tiên buông ra cánh tay của mình. Triệu Phong cũng bị Thạch Thanh Huyên mới vừa nói đập hôn mê rồi, trong lúc nhất thời cũng quên. Kết quả là, hai người đi qua huyền quan thời điểm, trong nháy mắt hấp dẫn trong phòng khách Thạch Vân Thiên, Thạch Thẩm Nhi, Thạch Thanh Lâm ánh mắt. Nhất là kéo cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong vô thức liền chuẩn bị đưa tay giải thích, kết quả Thạch Thanh Huyên biểu hiện nhường Triệu Phong trong nháy mắt mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy trên mặt nàng trong nháy mắt dâng lên một vòng dạng mây đỏ, vội vàng rút cách mình trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Thu lúc trở về, hai tay còn cùng một chỗ bất an quấy lấy, sau đó nàng ngượng ngùng cười cười. Cái kia cha, mẹ, ta đi trước đổi lại quần áo. Dứt lời, bản thân liền hướng phía thang lầu. Đăng đăng đăng, chạy tới, khiến cho Triệu Phong một người đối mặt Thạch Thanh Lâm mập mờ ánh mắt, Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thẩm Nhi điều tra ánh mắt. Triệu Phong vội tiến lên phía trước, vừa mới nói nửa câu. Thạch bá phụ, Thạch Thẩm Nhi, các ngươi nghe ta. Nhưng chưa từng nghĩ Thạch Thanh Lâm vẻ mặt hưng phấn ngắt lời nói. Về sau chúng ta hẳn là tất cả bàn về tất cả a, thần hắn sao tất cả bàn về tất cả đấy. Triệu Phong suy nghĩ bị hắn một cái cắt ngang, miệng vừa căng thẳng cũng không nghe sai khiến. Không, không, Thạch Vân Thiên lúc này cũng lên tiếng. Tốt rồi, ngồi xuống từ từ nói, các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta và ngươi Thạch Thẩm Nhi làm không rõ ràng, cũng không muốn phí cái kia công phu thế nhưng ta và ngươi Thạch Thẩm Nhi xem người cũng không sai lầm tin tưởng ngươi. Triệu Phong á khẩu không trả lời được, Thạch Vân Thiên đều nói đến nước này lên, bản thân còn có thể phủ nhận cái gì? Nhất là Thạch Thẩm Nhi, nhìn mình ánh mắt được kêu là một cái ôn nhu thật sao? Cái này là mẹ vợ xem con rể. Triệu Phong vậy còn ngồi xuống dưới, lúc này tựa như nói một câu, cáo từ, quay người ly khai, thế nhưng là đây cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Cười khổ một tiếng, Triệu Phong dứt khoát nói ra, cái kia bá phụ Thẩm Nhi ta về trước đi an bài một chút. sẽ không ăn cơm. Thạch Vân Thiên nhẹ gật đầu. Đi, đi đi, Thạch Thẩm Nhi lại nói. Đi nhanh về nhanh, ban đêm tới nhiều cùng Thanh Huyên tâm sự, cảm tình loại vật này, đều là trò chuyện đi ra đấy, muốn không thế nào gọi là nói yêu thương đây. Triệu Phong đầu có thể gật đầu rồi, về sau che mặt mà đi, cái này đạp ngựa đều là chuyện gì vậy? Làm Triệu Phong trở lại biệt thự thời điểm, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi chính đang chuẩn bị cơm tối. Triệu Phong tâm tình vốn là bực bội, lúc này vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Được rồi, đừng nấu nữa, ban đêm chúng ta đồ nướng ăn. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ nghe vậy còn cho là mình cái gì làm không đúng chỗ rồi. Kết quả ngẩng đầu liền thấy Triệu Phong một cái lên lầu hình bóng. Cảm thấy ủy khuất, Tô Ngạn Phi móp méo miệng, nhìn về phía một bên Triệu Bối, nhỏ giọng nói ra. Bối bối thì, chúng ta rõ ràng là tiếp viên hàng không, đã thành hắn bảo mẫu rồi, hắn còn không hài lòng. Triệu Bối thế nhưng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cười an ủi. Hắn dù sao cũng là lão bản. Để cho chúng ta làm gì liền làm gì a, thế nhưng trong óc nàng lại não bổ sung một màn Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên cùng một chỗ trở về thuận tiện bái phòng Thạch Vân Thiên, kết quả lại bị Thạch Vân Thiên quét mặt mũi, không đồng ý hắn và Thạch Thanh Huyên sự tình. Về đến phòng Triệu Phong càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Tổng cảm giác mình bị xáo lộ rồi, trách không được Trương Vô Kỵ mẹ của nàng nói càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người. Trong nội tâm ít nhiều có chút phiền muộn, Triệu Phong khó tránh khỏi tại trong chốc lát đồ nướng thời điểm uống nhiều hơi có chút. Cuối cùng thật đúng là say ngược lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Quân cùng cái Lý Tư mấy người bọn hắn trắng hán cũng kỳ quái Triệu Phong hôm nay vì cái gì uống nhiều quá. Bất quá đây cũng không phải là sự tình của bọn họ. Hà Quân trực tiếp đem Triệu Phong chống đỡ trở về trên lầu phòng ngủ chính. Đem Triệu Phong phóng ngã xuống giường, nhìn theo kịp Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi, Hà Quân nói thẳng. Triệu tiểu thư, Tô tiểu thư kế tiếp liền giao cho các ngươi. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi phản ứng chỉ độn mắt nhìn trên thuyền Triệu Phong. Nghĩ đến vị này chính là nhà mình lão bản, Triệu Bối trước tiên nói. Được rồi, Hà đại ca, ngay sau đó, Hà Quân đã đi ra phòng ngủ chính, xuống lầu cùng cái Lý Tư bọn hắn nói chuyện phiếm đánh cay răm uống rượu. Mà phòng ngủ chính Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lần trước ngược lại cũng không phải là không có xử lý qua. Vì vậy, hai người phối hợp ngược lại ăn ý, rất nhanh, cho Triệu Phong thay đổi một bộ áo ngủ. Bốn đắp chăn có thể đã đi ra, lại không nghĩ rằng Triệu Phong đột nhiên dãy dụa trở mình. Nôn oẻ, cách trương,